tên cặn bã, nhị thế tổ, sợ đến nỗi co rụt cổ lại, vội vàng lui về phía sau. Nhưng hắn cũng không lui về phía sau nhiều lắm vì đã được thanh niên cao to đẹp trai vô cùng kiêu ngạo kia kéo lại nói. Lão Lục, chú ăn cái gì mà lớn vậy? Tên này mới lắc lắc nắm tay mà đã dọa cho chú sợ đến thế này sao? Tên cặn bã, nhị thế tổ, vẻ mặt khổ sở nói. Tam ca, có điều anh không biết. Thằng nhóc này sức cũng khỏe lắm. Khỏe lắm mà, thanh niên kiêu ngạo mắt đầy vẻ khinh thường. Khả năng của hắn có qua được súng đạn không? Chú đừng cho anh là gã ngốc chứ. Lão Lục, giáo huấn thằng em mình xong. Thanh niên kiêu ngạo nhìn về phía hướng Nhật. Vô cùng khinh miệt nói. Chính là tên tàn phế này khi dễ lục đệ của ta sao? Ngươi là ai? Hướng Nhật cân nhắc địa vị của đối phương. Hắn cảm giác được đối phương có vẻ quen mặt. Có lẽ hắn đã gặp qua ở đâu đó. Hay là đối phương rất giống người nào đó. Ngươi hỏi ta là ai ư? Thanh niên kiêu ngạo bây giờ còn kiêu ngạo đến điên cuồng. Trắng trợn uy hiếp. Nếu như ngươi hiện tại quỳ xuống xin lỗi. Ta còn có thể tha cho ngươi. Nếu không khi ngươi ra tới cửa. Ta cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu như ta không đoán sai. Ngươi hẳn là họ Dịch. Đúng không? Hướng Nhật cuối cùng cũng nhớ ra được hắn giống người nào. Chính là tên họ Dịch mà hắn gặp qua trước đây. Hắn hiện tại rất hoài nghi. Tại sao mỗi tên họ Dịch mà hắn gặp đều là cặn bã hết vậy? Đương nhiên, ngoại trừ phụ nữ, thanh niên kiêu ngạo vô cùng sửng sốt, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo. Nếu biết ta họ Dịch, vậy ngươi cũng biết thân phận của ta là gì chứ? Vậy thì tốt, quỳ xuống, dập đầu đi, ta sẽ không gây phiền toái cho ngươi. Tại sao tên họ Dịch nào cũng là loại thùng rỗng kêu to thế này cơ chứ? Hướng Nhật lạnh lùng nhìn hắn. Nói cho mày biết, đừng có chọc ông mày. Nếu không mặc cho mày họ gì, ông cũng đánh đếch không tha. Được, được, được lắm. Thanh niên kiêu ngạo giọng vô cùng căm hận nói. Quả nhiên lợi hại, nếu như mà nơi này không có bảo vệ đi theo. Tên tàn phế kia. Mày có tin tao đã cho mày đo sàn không bò dậy nổi hay không hả? Đồ ngốc, Hướng Nhật đưa ngay ngón giữa. Cách chửi, FCK, vào mặt đối phương mắng. FCK, vốn trước mặt hai người đẹp tên thanh niên kiêu ngạo không muốn chửi thề với tên tàn phế kia nhưng cuối cùng hắn cũng không nhịn được. Chưa bao giờ mà hắn chịu nhục nhã đến thế nên tung một cước đạp tới. Hướng Nhật đi trước một bước. Cước của đối phương chưa đến được người hắn thì đã bị đá văng ra ngoài. Tư Mã Dự đứng một bên chứng kiến. Ánh mắt nham hiểm ngày càng hiện ra rõ ràng. Hắn đã sắp sẵn kế hoạch. Biết được bối cảnh của tên họ Dịch này. Có thể hù chết người. Tên tàn phế kia không biết gì còn dám ra tay. Để cho mày biết mày sẽ chết như thế nào. Nhưng phải nói thật, Tư Mã Dự trong lòng cũng có chút kinh hãi. Hắn trước tới giờ chưa động thủ với thằng oát con này. Nếu không người bị sỉ nhục chính là bản thân mình. Vậy không phải mình bị đưa lên cả mặt báo lẫn tivi. Bị một tên tàn phế đánh ngã. Tam ca, tên cặn bã, nhị thế tổ, gầy như que củi thấy vậy liền lập tức nhào tới. Hắn không ngờ đến người cao lớn như tam ca mà dễ dàng bị đối phương đá một cước hạ gục. Hừ hừ. Hướng Nhật cũng không thèm để ý tới hai tên kia. Đang muốn dắt người đẹp bỏ đi. Bên cạnh, hai người trung niên đi ra cùng ngăn cản hắn. Trong đó có người hơi lớn tuổi hơn nói. Đánh người rồi còn muốn bỏ đi sao? Chẳng lẽ các ông còn muốn ăn một trận như tử nữa à? Hướng Nhật khinh thường nói. Từ khuôn mặt của đối phương, hắn cũng cảm thấy hai người trung niên này có thể là trưởng bối của tên cặn bã. Nhị thế tổ. Cho nên, hắn cũng không thèm khách khí. Ngươi là con nhà ai mà không biết lễ phép là gì hả? Người lớn trong nhà ngươi đâu? Người ít tuổi hơn tiếp lời. Trong lúc đó, tên thanh niên kiêu ngạo cũng đã đứng lên. Đứng đối diện với hai người kia nói. Tư thúc, ngũ thúc. Còn tên cặn bã gầy như que củi thì kêu lên. Tư bá, ngũ bá. Quả nhiên là người cùng một nhà. Hướng Nhật hắc hắc cười bỡn cợt nói. Toàn bộ cả gia đình, đi đánh nhau mang theo cả nhà. Quả nhiên là lợi hại.

Cao Đại, hai ông, cậu, có chút thất vọng, nhưng vẫn quan tâm nói. Trường học tuy kém một chút, nhưng có cố gắng thì học trường nào cũng giống nhau cả. Đừng làm mất mặt cha mẹ mình. Vâng, Hướng Nhật làm ra vẻ khiêm tốn. Cách Trương.